Chương 4. 224 hắn khi dễ không được ha ha ha ha. Khang Thân Vương phi cười lớn giữ chặt Kiều Mộc tay nhỏ, mười phần yêu thích vuốt vuốt nói, "Tiểu gia hỏa, ngươi thật đúng là cái hảo hải tử. Chúng ta Mặc Liên có thể lấy được ngươi, thật sự là tam sinh hữu hạnh a." Kiều Mộc mười phần tán đồng địa gật gật cái đầu nhỏ. Nàng cảm thấy Khang Thân Vương phi ánh mắt độc đáo đặc biệt tốt, chính nàng cũng cảm thấy nàng rất tốt, sen có thể đem nàng lờ y về nhà, thực sự là mười phần may mắn. Một già một trẻ ở nơi đó vui sướng trò chuyện. Đại đa số thời điểm đều là Khang Thân Vương phi một người ở nơi đó nói chuyện. Tiểu thái tử phi kia là hỏi nàng 18 câu, nàng chọn cái một đôi lời, đơn giản trả lời cái 4-5 cái chữ. Quỷ dị chính là, dạng này nói chuyện phiếm hình thức, hai người thế mà còn có thể trò chuyện xuống dưới đổi thành người khác. Bầu trời này nhi sớm đã bị trò chuyện chết một bên Liêu Y Y, nhưng sớm đã bị khí đến sắp thổ huyết, trong lòng không ngừng thầm mắng Khang Thân Vương phi lão già này. Uổng phí nàng thần hôn định bất đi hầu hạ lão già này, đòi hỏi 180 lần lại không muốn tới không gian vòng tay, lại bị lão già dễ dàng như vậy liền đưa cho sơ lần gặp gỡ một nữ nhân. Liêu Y Y nhưng quả thực sắp tức đến bể phổi rồi, trong lòng lại là biệt khuất lại là ôm hận tức giận, ngồi ở một bên như cái oán linh, hiện ra bạch quang ánh mắt, vẫn đang ngó chừng Kiều Mộc trừng mắt. Nếu như ánh mắt có thể chơi chết người, Liêu Y Y nhưng này sẽ sớm đã vung nàng ngàn vạn độc ánh sáng, đem tiểu cô nương giết chết. Trung Ly phu nhân hợp thời xen vào cười nói, Khang Thân Vương phi cùng thái tử phi quả nhiên là mới quen đã thân vô cùng. Dunzevia, Khang Thân Vương phi đối Trung Ly phu nhân thái độ cũng không tệ lắm, không phải là đặc biệt xa cách lạnh lùng. QNZ chưa nói tới có nhiều thân mật, cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu khách sáo. Lúc này thấy Trung Ly phu nhân đáp lời, Khang Thân Vương phi một mặt kiêu ngạo mà nói, xem chúng ta ra Mặc Liên tìm này cô vợ trẻ, tốt bao nhiêu à, kia là muốn bộ dáng có răng rớp, muốn chọc giận hỏi có khí chất. Thu vi tài trí mọi thứ không thiếu. Đáng người, Khang Thân Vương phi ngài có phải hay không thổi đến có hơi quá dáng dấp khí chất là có thế cô nương này tài trí, ngài mới tiếp xúc không đến nửa khắc đồng hồ người, là thế nào đoán được hơn nữa trước mắt này tiểu thái tử phi tu vi, cũng không phải đặc biệt cao đi. Để người một chút nhìn qua, chính là cái đê giai nhỏ linh sư tu vi, cao a bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thân là cao cao tại thượng thái tử phi, thực ra QNZ không có gì tất yếu đi khổ tu, dù sao xuất nhập đều có ám vệ nhóm bảo hộ. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, lại liên tiếp nhìn tiểu thái tử phi một chút. Thật khó cho Khang Thân Vương phi đối như thế trương không chút biểu tình mặt đơ, còn có thể như thế hay nói trò chuyện xuống dưới kiểu kiểu đại nhân chính là loại kia, ngươi cứng rắn muốn lôi kéo nàng trò chuyện, nàng cũng sẽ thỏa đáng không thất lễ mạo, tiếp tục cùng ngươi trò chuyện đi xuống người mặc dù, người khác 18 câu nàng liền cùng người trò chuyện mấy chữ ta về sau liền gọi ngươi kiểu kiểu đi. Kiểu kiểu à, về sau nhà chúng ta Mặc Liền khi dễ ngươi. Ngươi cứ việc nói cho hoàng bá mâu thay ngươi thu thập hắn hoàng bá mâu xác định vững chắc đứng ngươi bên này. Kiều Kiều đại nhân nghiêm túc suy nghĩ một chút, hắn khi dễ không được. Cho tới bây giờ cũng chỉ có Kiều Kiều đại nhân khi dễ phần của hắn. Kiều Kiều đại nhân chính là sen tiểu hoàng đế bảo bảo Kiều Kiều đại nhân nói chuyện làm việc. Hắn nghe lệnh phục tùng, không phải chuyện rất bình thường a, không có khả năng khi dễ bị tiểu hoàng đế bất quá lời nói này không bao lâu. Kiều Kiều đại nhân liền có loại xung động muốn khóc. Quả nhiên lời không thể nói quá vẹn toàn, bởi vì báo ứng vài phút liền đến Kiều Kiều đại nhân chẳng mấy chốc sẽ bị đánh mặt.